Hồi ứng lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn câu chuyện phản gián mang tên Báo Đen. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi phần 1. Dư âm tiếng sáo trúc như còn lượn vòng trên cánh rừng bát ngát thì tiếng vỗ tay đã rộn lên tán thưởng tài hoa của Tuất. Mỗi người một câu rối rít, tuyệt quá, cậu Tuất thổi sáo chúa lắm. Đội mình có cậu Tuất cũng thêm vui ra đấy chứ nhỉ? Bài ca xa khơi về biển mà lại vang lên giữa nơi núi rừng mênh mông, đúng thật là hợp với tâm trạng mình quá thôi. Dãy núi Phịa Pha cao ngất, rậm rì, đỉnh núi luôn như choàng một tấm khăn voan mỏng. Bên trên sườn đồi thoai thoải, dưới những tán cây pơ mu sum xuê, đây đó là những lùm cây rậm rạp, một dãy lán mới được cất lên. Có mấy dây chè xoan hoa tím bò loằng ngoằng trên nóc thành một tấm lưới ngụy trang mà lại trông đỏm dáng. Cơ người có vẻ ngăn nắp, xinh xắn, chứng tỏ những người sống và làm việc ở đây rất có văn hóa. Một vài khúc gỗ xếp quanh một bồn hoa dã thảo, lủng liềng trên mấy sợi dây song, những giò phong lan đang có nụ bám chặt mấy nhành cây. Đây là trụ sở của đội thăm dò tài nguyên T3. Đội có 11 người, gồm có 5 nữ, 6 nam. Hoài, đội trưởng, là người miền Nam, nguyên là bộ đội chuyển ngành rồi đi học đại học. Anh cũng là người nhiều tuổi hơn cả, còn các anh chị em khác đều mới chừng trên dưới 25. Tuy thế nhưng toàn đội ai cũng đều đã dăm 3 năm lăn lộn với công việc đập đá tìm ngọc này. Chị Kim là người dân tộc Tày, anh Thắng, người dân tộc Rao, Cóc Mùn, nhưng đồng chí rất say mê với nghề. Đội về Phi Phà với nhiệm vụ dõi tìm một mạch quặng hiếm chứa một kim loại có giá trị đặc biệt. Tổng cục X đã nhắc nhở dặn dò khi thăm dò phải hết sức cẩn thận, không được để lộ nhiệm vụ, lộ mẫu quặng ra với bất cứ ai ở ngoài đội. Ngay cả ở trong đội cũng chỉ có một vài người có trách nhiệm là biết rõ tính chất quan trọng của loại quặng đang cần tìm. Thật đúng là đãi cát tìm vàng còn dễ hơn. Có anh em đã ví công việc của đội với công việc đi tìm chiếc kim trong một khu rừng đại ngàn. Phải phân tán thành từng tổ, họ len lỏi ở trong rừng thẳm, khe sâu, leo trèo lên những lèn đá tranh vinh hay chui mãi vào trong những cái hang sâu thẳm. Trên tấm bản đồ, Phi Phà được khoanh một vùng lớn là vùng có loại quặng này. Theo một tài liệu cũ của bọn Pháp để lại, năm 1945, thực dân Pháp đang dùng một nhóm kỹ sư tiến hành khảo sát địa chất ở đây thì cách mạng tháng 8 thành công. Trong kháng chiến 9 năm, đã có mấy lần bọn chúng đổ quân nhảy dù xuống vùng này, nhưng vì rừng rậm là một cái áo giáp của ta, lần nào cũng chỉ được dăm 3 tháng, đồn bốt của bọn chúng lại bị bộ đội du kích của ta phá tan. Cuối cùng, sau thất bại biên giới năm 1950, bọn Pháp đã phải rút hết. Nhưng rất thâm độc, chúng đã thủ tiêu hoặc bắt đi những người địa phương đã từng dẫn đường cho bọn chúng thăm dò quặng nhằm xóa hết mọi dấu vết những nơi đã tiến hành khảo sát. Gần đây, tổ 1 của đội đã tìm thấy một số mẫu đá có vết tích của loại quặng hiếm kia. Họ đang xúc tiến công việc tìm kiếm vỉa quặng và xác minh chất lượng. Việc này chỉ có tổ 1 mới biết thôi. Và tổ 1 cũng chỉ báo cáo với Hoài. Hoài là con của một cán bộ gốc người Bình Định, một huyện ủy viên đang hoạt động ở Buôn Mê Thuột. Khi ký Hiệp định Geneva, Hoài cùng mẹ tập kết ra Bắc. Học xong cấp 3, Hoài nhập ngũ một thời gian, rồi vào học Đại học Bách Khoa, theo khoa khai khoáng địa chất. Anh là người rất say mê với công việc đi tìm những bí mật trong lòng đất. Là người có nhiều uy tín và kinh nghiệm hoạt động ở Tây Nguyên, cha Hoài vẫn bám riết cơ sở, xây dựng phong trào kháng chiến trong đó. Trong những bức thư gửi cho mẹ con Hoài ở ngoài này, ông vẫn thường nhắc tới sự dã man, ý thức khinh rẻ người da màu của tụi xâm lược Mỹ. Chúng đã tàn sát xóm làng, cướp đi bao nhiêu công của đồng bào và cũng không quên tiến hành thăm dò những tài nguyên hiếm có trong lòng đất của ta. Ông khuyên Hoài phải chịu khó công tác, học tập rèn luyện để sau này về phục vụ miền Nam, trước mắt là củng cố miền Bắc, làm sao cho thật giàu mạnh vì đó là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn. Mẹ Hoài làm công việc quản lý ở một trại trẻ nơi sơ tán, Trước bà bán hàng ở cửa hàng mậu dịch tơ lụa tại Nam Hà, bà đã tằn tiện nuôi Hoài ăn học. Cũng như tất cả những bà mẹ khác, bà vui sướng khi thấy Hoài được điểm cao, ra trường lại hăng say công tác, được cơ quan tin cậy. Bà viết thư kể cho chồng, nói bà chỉ mong Hoài lập gia đình rồi có cháu cho bà bồng bế trông nom. Bà cũng đã nhắm nghe vài chỗ nhưng Hoài đều từ chối, anh cứ viện lẽ còn bận công việc, chưa muốn vướng cảnh vợ con. Qua 5 năm công tác, Hoài vừa làm vừa chịu khó học thêm ở các anh chị em trong đội, vừa nghiên cứu sách báo ở trong nước và nước ngoài nên đã trở thành một đội trưởng vững chắc, có trình độ nghiệp vụ tốt. Tổng cục X đặt rất nhiều hy vọng vào người đội trưởng vững chắc tay nghề, tháo vát, lại có quan hệ quần chúng tốt này. Hoài thường đi cùng với tổ 1 truy tìm theo dấu vết loại quặng mang mật danh Z1 kia. Anh em trong các tổ thường mong những dịp về đông đủ để thỏa thuê ca hát, vui đùa. Những buổi như vậy, Hoài thường bị cánh thanh niên lôi kéo vào, và Tuất, cây chàng trai Hà Nội, lại được gọi lên. Tuất, Tuất, làm vài bài đi. Hoặc Đinh Thìn đâu rồi? Tuất mới ra trường hơn một năm nay, trẻ tuổi, đỏm dáng, hát hay, lại có sở trường cây sáo trúc, nên được mọi người rất quan tâm, trọng vọng. Gần đây Tuất như bị cảnh rừng thẳm, khe sâu, sương mù, gió lạnh làm cho mệt mỏi, thẫn thờ. Nhiều khi Tuất cứ ngồi trầm ngâm, mắt dõi theo khoảng trời xanh thăm thẳm. Anh em trong đội đã có kinh nghiệm giải quyết những hiện tượng này. Họ thường tìm cách lôi kéo Tuất vào những hoạt động tập thể, săn sóc đến Tuất nhiều hơn. Những lúc như vậy, Tuất có vẻ khuây khỏa và lại vui vẻ hơn ai hết. Chị Kim thường dành cho Tuất khi trái chuối, lúc bán chè củ mài thơm lừng và nhất là cái khoản thuốc lá. Trong đội, mọi người vẫn coi chị Kim là người chị hiền từ, chu đáo. Mỗi khi có vướng mắc riêng tư gì, anh chị em dễ tìm thấy ở chị một sự tin cậy, san sẻ. Nhất là những lúc lỡ bị đau ốm thì chị là người hộ lý tận tâm nhất. Đối với Tuất, anh chị em ở trong đội cũng thấy cần được chị Kim chăm chút như vậy. Chú trai Hà Nội mới ra trường mà đã phải sống ở cảnh rừng núi thế này. Chiều dần buông xuống, tấm màn đêm đã xóa ập xuống để xóa nhòa đi mọi cảnh vật. Mọi người giải tán, chuẩn bị sinh hoạt học tập như thường lệ. Hoài cùng với Tuất thong thả đi xuống suối rửa chân tay. Anh nắm tay Tuất nói, hôm nay Tuất thổi sáo hay lắm. Ngừng một lát thấy Tuất im lặng, anh tiếp, mà này, gần đây Tuất hình như không được vui, có việc gì vậy cho mình biết với được chăng? Tuất quay qua nhìn Hoài đáp, dạ có gì đâu anh, em chỉ thấy mệt mệt thế nào ấy, nhiều lúc chân tay cứ như mượn của ai vậy. Ồ, thế thì cậu phải đi khám bệnh xem sao. Em thấy chẳng cần đâu anh. Sao mà lại chẳng cần, nếu phải điều dưỡng thì cậu cũng phải đi ấy chứ, công việc còn lâu dài. Nhưng em không có nhưng nhị gì cả, hay là có gì vướng mắc cậu cứ nói, mình sẽ hết sức giúp đỡ. Tuất khỏa tay xuống nước, im lặng. Tuất đừng có ngại, cứ nói đi. Ngập ngừng mãi một lúc sau, rồi Tuất mới thong thả nói, như cân nhắc từng chữ. Anh Hoài ạ. Em định nói với anh từ lâu, nhưng cứ đắn đo mãi, vì nghĩ nó thế nào ấy. Tuổi trẻ thiếu gì những ý nghĩ lung tung, nhưng cậu cứ nói ra, rồi ta cùng trao đổi giải quyết, cứ để trong bụng, chỉ thêm mệt người. Trước đây mình cũng vậy đấy, nhưng đã kịp tranh thủ nói với một cậu bạn thân, rồi lại ra trình bày với cán bộ phụ trách, nên giải quyết được hết. Anh Hoài, nhưng vì em thấy nó chống lại ngay những ý nghĩ ban đầu của em kia. Chẳng là khi đang học ở trường, em đã xây bao nhiêu mộng đi khắp đó đây, tha hồ sống với thiên nhiên, xây dựng sự nghiệp. Nhưng rồi bây giờ, lắm lúc em chán quá, nuôi rừng trùng điệp, ngày với ngày cứ leo và leo, một ánh đèn điện, một tiếng còi ô tô cũng trở nên xa xôi quá. Đó cũng là điều thường tình mà. Đang ở nơi thành thị với những màn ảnh sân khấu, cái gì cũng hoàn chỉnh cả. Thì khi vào cái cảnh núi rừng âm u này, ai mà lại chẳng thế. Chỉ có vấn đề là có nghị lực khắc phục thì mọi cái vướng vất sẽ qua hết. Khi mới chuyển ngành đi học địa chất, mình cũng có những ý nghĩ như cậu bây giờ đấy. Nhưng rồi mình cứ lao vào công việc, lao vào những hoạt động tập thể, coi đó là nơi tập luyện, rồi mình cũng vượt qua được. Đã buồn mà lại sống lẻ loi, cô độc mới đáng sợ. Vâng, em cũng đã tự đấu tranh nhiều rồi anh ạ. Em thấy mình nghĩ như vậy là chưa đúng. Muốn nên sự nghiệp thì phải trải qua thử thách. Ừ đó, thấy được như vậy là tốt rồi đó. Từ bây giờ cậu cứ nên lao vào công việc, làm thật hăng, cái gì cũng tìm tòi cho ra vấn đề và cứ coi đó là luyện, là học. Mình sẽ giúp cậu. Đấy, cậu xem, ông già lùng xá đấy, người địa phương dẫn đường cho ta đây này. Bao nhiêu năm chỉ biết có núi rừng, ông vẫn rất yêu đời, rất gắn bó với thiên nhiên và không chịu rời khỏi rừng núi nữa. Ở đây lâu rồi quen nên chính mình cũng thấy những ngày về họp ở đoàn hay tổng cục nó cứ tù túng chật chội. Về đội đi khảo sát mình thấy thoải mái thích thú hơn nhiều. Không khí trong lành, thiên nhiên bao la, đẹp lắm, khoái vô cùng. Cậu đã đọc Grishin chưa? Ông ta làm cuốn Lịch Thiên Nhiên đó. Một con người gắn bó cả cuộc đời với thiên nhiên và cũng xây dựng sự nghiệp bằng thiên nhiên. Ngừng lại một lát, Hoài nói tiếp. À mà này, mấy hôm nữa cần mang báo cáo về tổng cục, cậu đi nhé, thay đổi không khí một chút. Tiện thể đi khám luôn sức khỏe, xem có vấn đề gì thì thuốc men ngay đi nhé. Tuất cố trấn tĩnh sự vội vã. Anh cho em về Hà Nội ư? Thì còn gì nữa, để mình sẽ trao đổi với chị Kim, chuẩn bị cho cậu đi sớm. Mà này, đi đường nhớ là phải cẩn thận đấy nhé, thằng Nixon hắn dễ cắt hộ khẩu lắm đấy. Gần đây tụi Mỹ đã bắt đầu đánh phá đường giao thông rồi đấy. Anh cứ yên tâm, em sẽ hết sức cảnh giác. Hai người sắn quần lội ra giữa dòng suối rửa mặt. Ánh trăng lách qua kẽ lá, yếu ớt trải trên mặt nước lô xô như một đàn rắn bạc đang lội ngược dòng. Cứ mỗi khi họ vục tay vốc nước, ánh trăng lại tan ra thành muôn ngàn mảnh trôi đi. Tuất lấy lòng bàn tay vỗ vỗ xuống mặt nước làm tung tóe lên muôn vàn tia sáng long lanh. Dòng nước róc rách mơn man bắp chân họ rồi lẩn vào những khoảng tối rậm rì. Một lát sau Hoài và Tuất lại ngược dốc trở về nhà. Tuất có vẻ suy nghĩ rồi đi sát bên Hoài hỏi lại nhiệm vụ mới được phân công. Em đi như vậy liệu có ai thắc mắc không anh? Hoài cười đáp. Cậu khỏi lo điều đó đi, chính phân đoàn thanh niên cũng đã có ý kiến để Tuất đi một chuyến thay đổi không khí. Cậu đi rồi về công tác tốt hơn chứ làm sao. Nhớ là đi đường nghe nhiều chuyện chống Mỹ rồi về kể cho tụi mình nghe mới nha. Kể ra đội mình đóng ở vùng này cũng an toàn quá anh nhỉ. Hoài lấy thuốc lá đưa cho Tuất một điếu, Tuất một tay cầm điếu thuốc, tay kia lục vội túi quần lấy cái bật lửa đưa ra cho Hoài. Vừa châm thuốc, Hoài vừa nói. Cảm ơn cậu. Có thể là tụi Mỹ, chúng nó chưa biết chỗ này, hoặc giả là do ta giữ được bí mật tốt. Còn công tác của chúng ta có thể cũng là mục tiêu dò tìm của bọn đế quốc đấy. Cậu còn nhớ câu chuyện gián điệp đế quốc đã dùng vũ lực cướp đoạt tài liệu về mẫu quặng ở Đông Âu không? Đối với bọn tư bản, tài nguyên của bất cứ nước nào cũng là miếng mồi hấp dẫn vô cùng. Ở đây chúng ta lại đang tìm, đang giữ những tài liệu chứng minh tài sản của đất nước mình. Tổ đảng và phân đoàn luôn nhắc đảng viên, đoàn viên và mọi người phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được để lộ bí mật công tác, chính là vì vậy đó. Họ nói chuyện lan man nên về đến lán lúc nào không biết. Hoài chia tay Tuất về gian dành riêng cho văn phòng của đội. Tuất về lán tập thể Nam. Chỉ chừng 15 phút sau, cả lán đã biết cái tin Tuất sẽ đi Hà Nội. Mấy cô ở lán bên cũng nhao nhao hỏi vọng sang. Người nhờ việc này, người gửi cái kia. Tuất vui vẻ cười đùa với mỗi người mỗi câu. Tiếng cười nói râm ran cả triền núi vốn tĩnh mịch. Sau đó một ngày, vào lúc đã sáng rõ mặt người, Tuất đeo ba lô xuống núi. Anh chị em ở trong đội còn gửi với những lời dặn, những lời nhắn nhủ chân thành. Tuất tươi cười, tay giơ mũ vẫy tạm biệt anh chị em rồi lội qua con suối đi khuất dần. Mọi người lại trở về với công việc hàng ngày của mình, tổ 1, tổ 2 lại đeo gạo, thức ăn cùng với búa, cuốc, móc đi sâu vào từng kẽ đá. Ôi, em và chị Kim đi theo cái vỉa đá lúc ẩn lúc hiện đó, nhưng không có thấy dấu vết của Z1. Em tính leo lên dãy để kiếm ít rau ngót rừng thì lại gặp ngay cái anh chàng khoai mài. Gỡ được anh khoai mài thì lại nhặt được mấy hòn đá này. Chị Kim moi thấy vỉa đá nằm nên thôi, em lấy mấy mẫu này mang về. Nhưng máy bay của nó xẹt ở chỗ nào đã, hả các anh? Hải cười nói, nó đi kiếm cô Vân cho cậu Tình ở cảng đấy. Thầy Vân xịu mặt, Hải vội nói ngay, thôi đùa đấy, nó bay ở mãi với huyện kia. Vân nghiêm trang nói, coi chừng nó đánh hơi thấy đội ta ở đây. Hải cười lớn, phô trọn hàm răng khấp khểnh ra. Người ta sợ cậu Thịnh mồ côi, thế thì anh Hoài xin súng cao xạ về thôi. Hoài cất chiếc kính lúp đang soi vào mấy hòn đá, nói với hai người. Cao xạ Trung Liên thì chưa, nhưng ngày mai đi đâu các đồng chí nhớ phải mang súng đi theo. Đồ đạc phải quân sự hóa triệt để. Chị Kim sẽ phát muối cho các tổ đem đi theo, không để tập trung nữa. Ông già lùng xá cũng ở nhà thôi, vì lỡ ra có chuyện gì lại khốn. Anh Hải phổ biến cho tổ 1 chú ý ngụy trang nhà ở ngay cho kỹ. Còn bây giờ anh Hải cùng đi với cô Vân tiếp tục tìm vỉa, tôi về lán rồi lên huyện. Ngõ X tối sâu hun hút và vắng lặng. Một người mặc một chiếc áo bông xanh, đầu đội chiếc mũ dạ trùm kín tai che lấp gần nửa khuôn mặt, từ trong ngõ đi ra phố. Trời đã cuối thu, những người nhiều tuổi đã thấy lạnh. Người mặc áo bông chậm chạp đi dưới hàng hiên như đang muốn tìm kiếm chút hơi ấm cho tấm thân già yếu. Đêm tối, đường phố Hà Nội cũng như dài ra, rộng hơn. Người khách lẻ loi vẫn đang chậm rãi từng bước, trầm tư. Tiếng loa báo tin máy bay của địch cách thành phố không bao xa cũng chẳng làm cho khách rào chân nhanh hơn chút nào. Thỉnh thoảng một chiếc xe quân sự ánh đèn pha thu gọn trong quầng sáng nhỏ, phóng nhanh lướt qua. Một tổ dân phòng đầu đội mũ sắt xanh, tay đeo băng đỏ, thủng thẳng đi trên vỉa hè. Người khách vẫn lặng lẽ đi ngược lên mạn phố trên. Tiếng chuông xe điện leng keng, tiếng bánh nghiến trên đường sắt kín kít, toa tàu lắc lư lắc lư. Một người cao lớn mặc áo mưa bằng vải sơn, đội mũ mưa trùm kín cổ, từ trên phố đi ngược lại. Người mặc áo bông đứng né sang một bên nhường lối đi, nhưng người mặc áo mưa chợt dừng lại cất tiếng, trời đã sắp trở lạnh, ông làm ơn cho biết đã mấy giờ rồi. Xin lỗi, tôi không có đồng hồ. À, ông Ba đấy ư? Xin lỗi, tôi không phải là Ba. Vâng, vâng, có lẽ tôi nhầm. Tiếc quá, đến mồng năm này tôi đã phải đi chuyến tàu tối 7 giờ lên mạn ngược rồi mà tìm mãi chả được ông bạn cũ đó. Xin chào ông. Vâng, ông đi. Người mặc áo bông lẩm bẩm, thật vớ va vớ vẩn, Ba với Tư, tàu ngược với tàu xuôi. Mình chỉ biết ngõ X thôi, ông Ba, ông Ba. Nhưng rồi ông ta cũng quay lại nhìn theo người cao lớn mặc áo mưa vải sơn. Nhưng đường phố như đã nuốt mất người đó rồi. Quái lạ, sao ông ta đi nhanh thế không biết? Một cơn gió thốc tới làm cho người khách thấy lạnh, vội rụt đầu vào trong cổ áo bông, rẽ vào cửa hàng bách hóa tổng hợp. Đang lúi húi, chọn mua một chiếc khăn quàng, thì ông chợt nghe có tiếng chào phía sau. Chào bác ạ. Người mặc áo bông quay lại, nhìn thấy anh thanh niên đứng bên một lát, rồi mới nhớ ra, reo lên. Cháu đấy à? Trời, lớn nhanh quá, làm bác không có nhận ra ngay được. Thế dạo này cháu công tác ở đâu? Dạ, cháu ở Việt Bắc ạ. Thế cháu làm gì trên đấy? Thưa bác, cháu làm công tác thăm dò tài nguyên ạ. Cháu được về Hà Nội 10 hôm, rồi lại phải lên đó. Thưa bác gái cháu có khỏe không ạ? Bác cháu vẫn khỏe, và thỉnh thoảng vẫn nhắc đến cháu đấy. Bây giờ, nếu cháu không có bận đi đâu, rẽ qua nhà chơi cho bác gái mừng. Dạ, cháu xin phép bác, cháu đang bận quá ạ. Nhưng thưa bác, mai thế nào cháu cũng đến thăm hai bác. Bác vẫn ở trong ngõ X ạ. Ừ, thế thì mai thế nào cũng phải đến nhà bác chơi đấy nha. Bác gái mong lắm đấy. Anh thanh niên chào người mặc áo bông rồi vội vàng bước lên gác. Ông này lẩm bẩm, công tác thăm dò tài nguyên, tài nguyên. Rồi bước chậm rãi ra đường. Ngồi trên chuyến tàu điện để trở về nhà, người mặc áo bông lim dim đôi mắt nghĩ đến ông khách to lớn, mặc áo mưa vải sơn. Biết đâu, có lẽ là người quen thật. Mồng năm, 7 giờ tối, tàu ngược, thằng cháu. Mãi suy nghĩ, tàu đã đến bến, thấy toa xe giật mạnh, nhìn ra biết đã đến nhà, ông ta vội bước xuống cửa tàu nhảy xuống đường. À, tôi đã về kìa. Tiếng reo của chị Kim làm cho mọi người đang bận việc cũng ngừng tay, chạy ùa ra đón. Tuất vai đeo ba lô, tay xách chiếc túi du lịch, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, còn chưa kịp bước vào nhà thì mọi người đã tíu tít vây quanh hỏi thăm. Để cho cậu ấy thở một tí đã chứ. Chị Kim vừa nói, vừa rót ca nước chè xanh đậm và đưa quạt cho Tuất. Qua miền xuôi đâu, có mua được chỉ màu cho em không? Tuất, bỏ thư vào thùng thư bưu điện ngay cho mình đấy chứ. Có mua được quyển tiểu thuyết nào mới không? Có tìm mua được cho mình quyển từ điển vật lý đấy chứ. Cứ mỗi người mỗi câu hỏi run rập làm Tuất cứ phải trả lời người này người kia liên tiếp. Hoài cũng chạy sang để thăm hỏi gia đình Tuất có yên vui không và nhân dân ở thành phố đã sơ tán nhiều chưa. Tuất mở ba lô lấy các thứ anh chị em ở trong đội gửi mua rồi trao cho từng người và không quên bày bánh kẹo thuốc lá để mời mọi người. Tuất còn chia cho mỗi người một thứ quà nho nhỏ. Có người hỏi, tiền ở đâu mà cậu mua được lắm thứ thế hả chàng trai Hà Nội? Tuất mỉm cười không đáp. Vân nhận được mấy cuộn chỉ màu và một con búp bê nhựa nhỏ xinh xinh cầm ở tay, nhưng cô cứ nhìn Tuất cười tủm tỉm. Chị Kim thấy thế hỏi Vân, cô Vân được quà thích quá hay sao mà cứ nhìn Tuất cười mãi thế? Vân không đáp, quay mặt đi, cười to hơn. Em buồn cười quá, trông anh Tuất lạ hẳn đi. Mọi người lúc này mới để ý, thấy Tuất có thay đổi chút ít về hình thức. Làn tóc đen mượt của Tuất nay đã được sấy quăn làn sóng, chiếc quần xi mini ống hẹp bó lấy cổ chân được may theo kiểu không có nếp gập và túi chéo về phía trước. Thấy mọi người nhìn mình, Tuất đỏ mặt. Thanh niên Hà Nội bây giờ toàn ăn mặc như thế này cả, quần áo họ may sẵn bán đầy ở chợ trời, tôi mua hơn 30 đồng được chiếc quần đấy. Trông kiểu may này các anh các chị ở đây thấy lạ, chứ ở Hà Nội thì... Vân cười to ho, em cứ ở mãi trên núi rừng suốt nên thành người rừng mất rồi, nhìn cái kiểu quần mới này lạ mắt quá. Chị Kim đỡ lời cho Tuất, hỏi làng sang chuyện khác rồi giải tán mọi người, nói là để cho Tuất nghỉ ngơi sau một chặng đường xa mệt mỏi. Nhưng Tuất không chỉ có sự thay đổi về cách ăn diện. Khoảng chừng một tháng sau, Tuất nhận được một bức điện với nội dung bố mệt nặng về ngay. Sau lần đi này, Tuất còn cầm lên một chiếc đài thu thanh National, nói là của gia đình mua cho, tuy nhiên Tuất tỏ ra không được vui. Một buổi trưa khi mọi người ăn cơm nước xong đã đi nghỉ, chị Kim mang thau đựng quần áo xuống suối giặt thì Tuất vội theo sau. Chị Kim, em có câu chuyện muốn hỏi ý kiến chị. Tuất lên tiếng. Ồ, Tuất cứ nói đi, chuyện gia đình phải không? Đúng chị ạ. Em có chuyện nhà hơi vướng mắc, nhưng sao chị đã biết? Thì tôi đoán như vậy, vì hôm Tuất mới về, anh Hoài hỏi thăm gia đình, tôi thấy Tuất nhíu lông mày lại, không nói gì. Em chịu, chị tinh nghĩ thật đấy. Chị Kim ạ, lần về vừa qua, bố em đã khỏi bệnh, nhưng gia đình em có một chuyện không vui. Em có người chị họ bị bố mẹ gả ép cho một người đã lớn tuổi. Chị em không thuận nên đã bị hai bác em nói nhiều quá và còn đe sẽ từ bỏ nếu chị em không chịu nghe lời cha mẹ. Em rất thương chị ấy nên đã khuyên can hai bác em nhưng không chuyển. Ngày đêm chị em chỉ có khóc và dọa báo với khu phố hay bỏ nhà ra đi nếu cứ bị ép mãi. Em định đón chị em lên trên này chơi một thời gian với em để hai bác em nguôi giận dần, rồi em sẽ tìm cách viết thư phân trần để hai bác em rõ. Nhưng em lại sợ đưa chị ấy lên đây làm phiền đến tập thể nên chưa có dám báo cáo với anh Hoài. Chị cũng như chị em nên em xin chị cho ý kiến em phải làm gì bây giờ để giúp gia đình được. Cùng là phụ nữ nên tôi rất thông cảm với chị của Tuất khi bị ép duyên, chị Kim nói. Trong lúc bố mẹ chị ấy còn đang nóng nảy chưa nhận ra lẽ phải, tôi nghĩ Tuất cứ đón chị ấy lên đây chơi ít lâu cũng tốt. Trước hết để cho chị ấy khuây khỏa nỗi buồn tủi, sau nữa tập thể và Tuất sẽ gửi thư góp ý với ông bà ấy về chuyện đó. Tôi chắc anh Hoài cũng tán thành cách giải quyết như vậy thôi. Chị ấy lên chơi càng vui thêm cho đội mình, chứ có gì là phiền nhiễu. Được chị cho ý kiến như vậy, em cũng yên lòng. Để em sẽ báo cáo lại với anh Hoài chuyện này và cũng mong chị nói giúp hộ em. Nhất định là được. Tuất cứ yên tâm công tác. Chuyện đó tuy là việc riêng của Tuất, nhưng tập thể cũng phải quan tâm. Có một điều tôi cũng muốn góp ý với Tuất. Chị cứ cho em biết, em quý chị như chị em nên sẵn sàng nghe lời chị bảo. Tôi cũng chưa rõ hoàn cảnh sinh sống của gia đình Tuất, nhưng khuyên Tuất không nên tiêu pha lãng phí quá. Tuất đối với anh chị em rất tốt, nhưng không cần thiết cứ lần nào đi về cũng mua thêm nhiều quà tặng anh chị em như vậy. Vâng, chị cho em biết như vậy là đúng, nhưng chút quà đó cũng chẳng đáng là bao. Em được về dưới đó luôn, nên nghĩ đến các anh chị vất vả mãi ở trên này, thương quá mà thành ra tiêu tiền thế thôi. Và lại đó cũng là do ông bác của em cho. Sao mà lại vất vả? Chúng mình đã tự nguyện công tác bất cứ ở nơi nào đảng và nhà nước cần đến kia mà. Anh chị em ai cũng vui vẻ, không có ai phàn nàn về công việc này. Còn tiền thì dù là của ông bác hay của Tuất cũng thế. Mình không nên tiêu pha lãng phí quá. Em xin nghe chị. Buổi tối, chị Kim đem việc của Tuất ra trao đổi cùng với Hoài. Hoài cũng hỏi ý kiến một số anh chị em thì ai nấy cũng đều tán thành cách giải quyết của Kim. Bảo Tuất biên thư về nhà đón chị lên chơi. Thêm đũa, thêm bát, đông người, càng đông tiếng chứ mất cái gì đâu. Cậu cứ đón chị ấy lên chơi ít lâu đi. Nhưng mà chị cậu lên rừng xanh núi đỏ ở với bọn này, có khi quên cả đường về Hà Nội đi, cậu ạ. Này, mà tớ hỏi thật nhé. Chị cậu không muốn làm dâu thành phố thì lên đây làm dâu đội chứ gì. Chỉ có riêng Hải, phụ trách phân đoàn thanh niên, là im lặng. Rõ ràng là anh không tán thành với sự dễ dãi của đa số anh chị em. Nhưng trong cái đà chung vui vẻ ấy, anh chưa biết nên nói như thế nào cả. Cứ mỗi người góp mỗi câu và ai cũng tỏ ra có tình cảm chân thật, nên Tuất chỉ cười và hứa sẽ biên thư ngay cho chị. Chị Kim cũng thay mặt đội gửi mấy dòng thư mời chị của Tuất lên chơi. Trước sự nhiệt tình của mọi người, Tuất rất vui nhưng lại thoáng có sự suy nghĩ, im lặng. Chị gái Tuất chưa lên nhưng đã là đầu đề mọi câu chuyện vui ở trong đội. Từ hôm ấy, Tuất trở nên hoạt bát và công tác hăng say hơn. Cho mãi đến hôm Tuất nhận được điện ra đón chị ở thị xã L. Tuất hớn hở mượn xe đạp của anh em định đi ngay nhưng rồi lại chần chừ. Cái cậu này đúng là thật vớ vẩn ấy, không đi ngay để định cho chị ấy một mình phải chờ đợi hay sao? Thân gái đường xa bỡ ngỡ. Khi Tuất đã đi rồi, không khí ở trong đội lại càng nhộn nhịp. Chị Kim, cô Vân lo thu dọn chỗ ở để đón khách. Chị Hoàng thì vội xuống bếp để làm cơm. Mấy anh nam giới không ai bảo ai cũng xếp lại ba lô quần áo, đồ dùng. Mọi người đều đã xa gia đình từ lâu, nay thấy Tuất có người nhà lên chơi, lại là người Hà Nội, nên ai nấy cũng coi chị Tuất như là người thân của mình. Bữa cơm chiều của độ hôm ấy ăn muộn hơn, ai cũng chờ đợi. Thỉnh thoảng lại có người ra đầu núi, nhìn xuống con đường dưới chân dốc ngóng đợi. Chị Vân chưa lập gia đình nên rất muốn có thêm một người bạn gái để tâm tình, vì thế lại càng nóng lòng mong đợi hơn mọi người. Khi thoáng thấy bóng người đạp xe đèo một phụ nữ, Vân đã reo lên rồi chạy băng xuống chân núi để đón. Một lúc sau, Tuất dắt chiếc xe đạp lên dốc, thở không ra hơi. Vân một tay xách cái túi du lịch nặng, tay kia đỡ một cô gái xinh đẹp, dáng mệt mỏi, bước từng bước lên núi. Vân đon đả bắt chuyện với cô gái lạ. Trước kia em leo dốc cũng mệt bớ cả hơi tai, nhưng bây giờ em chạy lên chạy xuống như con thoi rồi. Chị ở đây ít lâu rồi cũng thế thôi. Các chị ở trên này, chị nào cũng mạnh khỏe, da dẻ hồng hào, đẹp đẹp là. Khí hậu ở miền núi ưu tiên cho phụ nữ đấy chị ạ. Cô thì bao giờ cũng béo như con cun cun ấy. Tuất trều, Vân cười nói rúc rích. Vừa trông thấy mọi người đứng đón, Vân đã te te. Đây là chị Lan, chị của anh Tuất, xin giới thiệu. Rồi quay lại phía cô gái lạ, cô hỏi, Lan gì hở chị, Ngọc Lan hay Hoàng Lan? Chắc không phải Lan Tay Châu, cô Vân ạ. Tiếng một thanh niên đế vào, mọi người cùng cười vui vẻ. Họ đến lán, Lan hai má càng hồng tươi, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt lá răm dài và đen càng thêm sáng long lanh, làn da trắng mịn như thoa phấn. Mấy chàng trai túm tụm với nhau, con gái hờ hớ thế kia mà phải ép duyên thì cũng tội nghiệp thật. Hải nhận xét, tuy nói nhỏ, chị Kim vẫn nghe thấy, chị quay lại cười. Tiếc rằng ông Hải đã có con rồi, chứ nếu không thì tôi quyết làm bà mối cho đám này. Xinh thì xinh thật đây, nhưng mà trông ẻo lả quá, lên đây gió núi thổi, không khéo lại bay mất. Chà, bù với bù nó nhà tôi, người cứ như nắm cơm, mỗi bước chân đa chết gà chết chó. Con gái vùng biển mà, lúc nào đôi má cũng hồng như than. Lúc nào anh cũng khoe vùng biển của nhà anh, cái gì cũng tốt. Thì rừng vàng, biển bạc, ít lâu nữa, bọn mình leo hết núi lại phải lặn xuống biển để khai thác trầm tích nữa chứ lị. Vân đưa Lan vào nhà nghỉ một lúc rồi đi ra ăn cơm. Thấy bữa ăn có thịt gà cải thiện, Tuất nhìn mọi người với cặp mắt biết ơn và vui vẻ cười nói với chị gái. Nhất là trước nhiệt tình tiếp khách của anh chị em ở trong đội, Tuất đôi lúc cũng lúng túng vì thấy mình như quá thừa. Phần vì mệt, phần vì còn bỡ ngỡ nên Lan ăn rất ít. Tối đến gian buồng nữ chỉ thấy có những tiếng cười nói rộn rã. Anh chị em ở trong đồi tập trung nói chuyện tiếp Lan. Ấm chè đặc đã được thay bã mấy lần. Lan bày ra bánh đậu, kẹo lạc và thuốc lá mời anh chị em ở trong đồi vui chung, nói là có chút quà Hà Nội. Hoài cũng có mặt, nhưng do tính tình trầm lặng ít nói nên anh chỉ hỏi thăm sức khỏe thầy mẹ Lan rồi mời Lan cứ ở chơi với Tuất ít lâu, coi đây như ở nhà. Số cán bộ nam khác thì cười tưởng vỡ cả nhà, nói bông trêu hết người này đến người khác. Vân có lẽ là cô gái bị đòn nhiều nhất, nhưng đã quen với những lời đùa bỡn thân mật, vô tư của anh em nên cô cũng bốp chát đùa lại. Lan chỉ cười và cũng vui lây cái không khí tươi trẻ thân mật của đội. Chị Kim là người có tuổi chín chắn, muốn để cho Lan khuây khỏa nỗi buồn nên đôi lúc cũng xen vài câu ý nhị làm không khí trong đội càng thêm đậm đà. Hoài đã đề nghị với chị Kim thu xếp nơi ăn nghỉ cho Lan rồi cáo từ trở về nơi làm việc. Đêm đã khuya, mọi người mới giải tán. Ngoài trời, gió núi vi vút lùa qua các khe hở của những tấm phên nứa, sương xuống ướt đẫm cỏ cây. Trong màn, Vân vẫn đang nhỏ to nói chuyện với Lan, cho đến lúc trăng nghiêng đầu núi, chiếu chênh chếch qua cửa sổ, cô mới thôi nói chuyện. Một tiếng hoãng kêu ở phía rừng xa đơn độc, Lan trở mình thao thức không ngủ được, tuy vừa qua một chặng đường xa mệt nhọc. Nằm nghe tiếng suối chảy ở dưới chân núi, lúc rì rào, lúc lại im lặng như tiếng người đang thủ thỉ nói chuyện. Tiếng sương rơi lộp bộp trên mái lá, lại có những lúc dồn dập như mưa, tiếng gió vi vút lách qua vách nứa. Lan cứ chằn chọc mãi không sao ngủ được, mãi gần sáng một giấc ngủ chập chờn mới đến với cô. Sáng sớm hôm sau, Lan đã trở dậy, đứng tựa cột hiên, nhìn xuống phía dưới xa, chỉ thấy sương mù trắng rừng. Rừng cây mờ mịt sau làn hơi nước, cảnh vật như thực như hư. Lan khẽ thở dài, dường như suy nghĩ đến những bước đường phải đi tiếp trong cuộc sống ở hoàn cảnh mới này. Lan đang trầm ngâm thì chợt giật mình vì có tiếng của chị Kim hỏi từ phía sau. Chị Lan dậy sớm thế làm gì? Đêm hôm qua lạ nhà, chắc chị không ngủ được có phải không? Vâng, ở trên này vắng qua, chị nhỉ? Có lúc em tưởng chừng như cuộc sống đang ngừng lại vì núi rừng im lặng đến dễ sợ. Các chị ở trên này đã mấy tháng rồi? Chị Kim cười hiền hậu. Mấy tháng ư, không mấy năm rồi ấy chứ. Cô Vân, cô Hoàng ở đây lâu rồi không có muốn về xuôi nữa. Còn tôi thì lại càng thấy núi rừng là thân thiết. Im lặng một lúc, chị Kim nhớ lại ngày mới về đội cũng bỡ ngỡ như Lan lúc này. Chị là con gái thứ ba của một cán bộ Việt Minh. Chị tham gia thanh niên cứu quốc rồi vào du kích xã. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chị được cử đi bảo vệ tuyến đường vận chuyển của dân công. Chị đã phát hiện rồi cùng với đơn vị đánh tan một nhóm biệt kích commando của Pháp thả dù xuống nhằm quấy rối đường vận chuyển ra tiền tuyến. Từ chiến công ấy, chị đã được kết nạp đảng, và đến khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, chị lập gia đình làm ủy viên trong ban quản trị hợp tác xã nông nghiệp, phụ trách trung đội trưởng đội dân quân gái của xã. Chồng chị và anh trai chị cùng nhập ngũ trong năm 1950. Đến năm 1954, chồng chị phục viên về xã làm xã đội trưởng, rồi đến năm 60, anh lại tái ngũ, hiện đang đi chiến đấu xa. Hai vợ chồng có một đứa con trai. Khi đội thăm dò T3 về tìm người thông thuộc địa phương để tham gia đội, chị đã tình nguyện xin đi. Bố mẹ chị lúc đầu cũng không ưng thuận, nhưng thấy chị nhiệt tình nên hai ông bà cũng bằng lòng trông cháu để chị rảnh rang tham gia công tác đội. Những ngày đầu mới về đội công tác, chị cũng có nhiều bỡ ngỡ. Cả đội đã tận tình giúp chị công tác để chị đỡ nhớ con, nhớ nhà. Dần dần ai cũng coi chị như người chị cả. Chị em quấn quýt nhau, không phân biệt người xuôi, người ngược. Chị được phân công trách nhiệm làm quản trị đội và làm tổ trưởng đảng. Chị say mê với công việc, chăm sóc từng người. Chị cũng thường liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đội đến công tác. Là người dân tộc thiểu số nên chị nhanh chóng thông hiểu được tâm tư, đời sống và phong tục của đồng bào. Tính tình chị lại thùy mị, kín đáo nên cũng giúp cho việc liên hệ với các địa phương mới tới được thuận lợi và lại đảm bảo được bí mật. Thấy anh chị em trong đội ai cũng khỏe mạnh, vui vẻ, công tác đạt kết quả nên chị càng thấy phấn khởi và gắn bó với cái tập thể nhỏ bé này. Hồi đầu, mỗi tháng, chị được anh Hoài cho về nhà thăm con một lần, nhưng khi đã quen dần thì lâu lâu chị mới về để khỏi ảnh hưởng đến công tác chung của đội. Con trai chị cũng đã lớn, nó đã được ông bà gửi đi nhà trẻ ở xã mới thành lập. Chị viết thư cho chồng nói rõ công việc và tình hình gia đình để anh yên tâm chiến đấu. Chồng chị cũng thỉnh thoảng viết thư về cho chị và cho chung cả đội, nhờ gửi chị để tập thể giúp đỡ trở thành một cán bộ địa chất giỏi cho tỉnh nhà. Công việc cuốn đi với niềm say mê, nhưng có những đêm chị vẫn không tài nào ngủ được. Nghe tiếng con chim rừng hót, tiếng vượn hú gọi bầy, chị càng thêm nhớ nhà. Nhất là những buổi chiều, sương lam mờ mịt, gió lạnh thổi vi vu, chị nhớ con da diết. Đã có nhiều lúc chị tưởng chừng như không thể nào tham gia công tác ở đội được vì nhớ con, nhớ nhà quá. Phải về thôi. Những lúc ấy, chính cô Vân lại an ủi chị và các anh chị em ở trong đội cũng đã nhiệt tình động viên chị. Lúc này mọi người đã lục tục trở dậy, chị Kim đưa Lan xuống suối rửa mặt. Cả ngày hôm ấy, Lan cứ thẫn thờ, hết ra lại vào. Lan thấy mọi người cắm cúi làm việc vui vẻ mà mình cứ tha thẩn như thế này nên lại càng lộ vẻ buồn hơn. Lan xuống bếp thấy Hải đang chuẩn bị vo gạo liền sán lại hỏi: anh cũng phải thổi cơm à? Vâng, ở đây chúng tôi cắt phiên nhau làm bếp, hôm nay đến lượt tôi nấu cơm thì đúng dịp chị lên chơi. Tuy thức ăn không có tôm, cua, cá như ở quê tôi, nhưng chị ăn món miền núi do tôi nấu thì chắc cũng phải vừa lòng. Anh để em làm giúp việc gì nào? Chị cứ lên nhà nghỉ cho đỡ mệt, mặc tôi, làm loáng một chốc là xong ngay ấy mà. Anh cứ cho em làm để đỡ buồn. Ờ thế thì chị làm ơn gọt hộ tôi quả bí ngô, tôi xuống suối vo gạo rồi lên ngay. Hải vừa nói, vừa quẩy đôi thùng và cắp giá gạo xuống suối. Lan loay hoay ngồi gọt quả bí ngô. Một lúc lâu Hải lên đến nơi vẫn thấy Lan đang hí húi gọt mới chừng được một phần quả. Vỏ bí ngô rắn quá anh ạ. Nói là gọt nhưng mà chị phải làm như thế này này. Hải vừa nói vừa cầm con dao phay to bản nhanh nhẹn phạt rất khéo từng mảng vỏ cứng đỏ au. Anh để em làm được rồi. Chị ra nhóm lửa cho tôi vậy. Bí ngô làm gì hả anh? Bí ngô hầm với mỡ, muối và nước suối. Đến chiều thì lại đổi món, nấu nước suối, pha nước mắm rồi cho bí ngô vào. Nhưng mà hôm nay có chị thì tôi phải thiết đãi khách món trứng gà tráng. Trứng tăng gia được đấy chị ạ. Chúng tôi nuôi được hơn 30 con gà, có mấy mái đang ấp. Ở được ít hôm thì Lan có ý định đòi về vì sợ phiền mọi người. Anh chị em trong đội xúm lại khuyên can. Khi đó Hoài chợt đi qua, thấy tình hình vậy cũng vào nhà hỏi Lan. Chị Lan định về ngay à, mới lên được mấy hôm mà đã đi vội thế. Chị cứ ở lại chơi với Tuất, rồi chúng tôi cũng còn phải viết thư về trình bày với ông bà nhà ta nữa chứ. Thấy Hoài nói vậy, Lan tần ngần không thu xếp quần áo nữa, thì cô Vân đã vô tình nói ngay. Đấy nha, anh Hoài bảo ở lại thì chị nghe ngay, còn em mời mãi thì chị cứ nhất định về. Thôi, ở lại. Vừa nói, Vân vừa nhanh nhẹn xếp quần áo ở trong túi du lịch của Lan ra, mà không để ý cả Lan và Hoài đều đang lúng túng đỏ mặt. Cô Vân cứ giữ chị tôi ở đây thì cô phải nuôi đấy. Anh Tuất không có phải lo chuyện này. Chị Lan đừng ngại gì đến chuyện ăn ở, tôi cũng sơ ý chưa nói với Tuất chuyện ấy. Anh Hoài thì có để ý gì đến ai? Câu nói đùa của Vân làm cho Hoài thấy ngượng, nhưng anh còn chưa biết trả lời ra sao nên thôi cười trừ vậy. Lan nhìn Hoài, đôi mắt đen dài sáng lên và khẽ mỉm cười như để cảm ơn tình cảm chân thật của anh. Vân cũng xen vào câu chuyện của mọi người. Anh Hoài, chị Kim ạ. Chị Lan ở trên này buồn là vì không làm gì và chưa giải quyết được việc riêng. Em nghĩ hay đội cứ lưu chị ở lại đây, nhờ chị giúp cho việc cơm nước trong một thời gian. Anh đưa ra tập thể ý kiến xem như thế nào. Nếu được như vậy thì chị Lan mới yên tâm. Vâng, chuyện ấy rồi ta sẽ bàn sau. Kim thận trọng nói, còn bây giờ cô Vân phải chăm sóc sao cho chị Lan không buồn đấy. Ngày chủ nhật, cô đưa chị đi xuống các bản chơi chút nhé. Em xin đảm nhận việc này, em sẽ đưa chị Lan đến với mấy cô bạn mèo xinh đẹp như tiên đấy chứ. Xinh đẹp được như cô là quý lắm rồi, còn đẹp như tiên thì tôi làm sao mà quen được. Mọi người cười ầm lên làm Vân đỏ mặt. Việc Lan ở lại thế là đã được thu xếp xong, mà người vui nhất có lẽ không phải là Vân mà lại là Tuất. Thấy Lan đã chịu ở lại rồi, Tuất vui mừng ra mặt. Hoài kéo Tuất lên buồng riêng để nói chuyện. Một lúc sau Lan cũng theo lên. Lẳng lặng đặt lên bàn của Hoài ca nước chè đặc nóng. Hoài cảm ơn Lan trong khi cô e lệ cúi đầu không nói. Trong khi ấy, Hải mời Kim ra một chỗ kín đáo. Anh khó nhọc nói ra cái điều mà đã mấy hôm nay nung nấu ở trong lòng. Tôi không có tán thành đề nghị của cô Vân vừa rồi đâu. Sao? Các đồng chí lãnh đạo đội đã kiểm tra giấy tờ của Lan chưa mà quyết định mời cô ấy làm cấp dưỡng cho đội? Gớm, cái ông này chỉ được cái quan trọng hóa vấn đề. Có tiếng Vân nói to. Hải không ngờ cô cũng theo ra từ lúc nào. Vân tiếp. Thì chị ấy là chị Tuất, chứ có phải cách lạ đâu đó mà soát giấy, tùy trường hợp mà linh động chứ. Không linh động được trong những trường hợp như thế này. Hải cũng to tiếng, tôi thấy dù là chị ruột Tuất thì cũng không nên để ở đội này lâu quá như vậy. Huống hồ lại còn định giữ lại làm cán bộ của đội. Kim đỏ mặt, thì vấn đề đã quyết định đâu. Tất nhiên là nếu như có như vậy thật thì anh Hoài cũng còn phải xin ý kiến tổng cục đã. Vân nói, anh Hải chi được cái thằng ruột ngựa, nói như vậy không sợ đến tai Tuất ư? Ấy, cứ mất lòng trước nhưng được lòng sau. Dù bu cháu nhà tôi có lên đây thì tôi cũng phải tôn trọng những nội quy về trật tự trị an mà công an họ đã nhắc nhở. Kim giản hòa, thôi các đồng chí kín tiếng chứ, kẻo Tuất Lan mà nghe thấy thì cũng không có tiện. Tổ đảng sẽ nghiên cứu rồi giải quyết vấn đề này. Hải đã định bỏ đi nhưng rồi quay lại nói với Kim. Đồng chí vẫn thường nhắc nhở chúng tôi về tầm quan trọng của công việc mà đội ta đang làm. Tôi không bao giờ quên được, nhưng tôi vẫn sẽ họp với các đoàn viên để kiến nghị lên tổ đảng xem lại quyết định vừa rồi đấy. Sương sớm bay loáng thoáng trong rừng dương, bãi cát trắng phau sạch bong, trải rộng. Thủy triều đã xuống kéo theo tất cả mọi rong rêu ra mép nước. Biển lặng mênh mông. Tổ tuần tra công an nhân dân vũ trang đang yên lặng đưa những đôi mắt sắc sảo cảnh giác quan sát bãi cát để phát hiện những dấu vết lạ. Hai cô dân quần sắn vo đến đầu gối, đi láng xuống gần mép nước, tay xách súng đang cúi nhìn chăm chú bãi biển quen thuộc như đang tìm kiếm một vật gì. Đêm qua, tàu giặc ở ngoài khơi đã bắn rất nhiều loạt đại bác vào vùng ven biển này. Bộ đội pháo binh bờ biển đã đánh trả kịch liệt. Tuy vừa trải qua một đêm vất vả, nhưng tổ tuần tra công an nhân dân vũ trang phối hợp với dân quân vẫn tỉnh táo tiếp tục làm nhiệm vụ. Những vết đạn pháo khoét tung từng hố cát lớn nham nhở và phạt những cây dương gãy rụng tơi tả. Đến một quãng biển vắng, giáp liền với chân núi thoai thoải, có những bụi sim mua lúp rúp, chợt một cô dân quân kêu lên, các anh ơi, lại đi xem có dấu chân ai đi sớm thế này. Tổ tuần tra công an vũ trang thận trọng tiến lại chỗ cô gái dân quân gọi. Đây này các anh coi, có phải dấu chân người không? Nhưng sao lại là dấu chân đi ra biển? Một cô gái ngạc nhiên kêu lên. Đồng chí thượng sĩ tổ trưởng tổ tuần tra quỳ xuống quan sát tỉ mỉ dấu chân. Có người nào đi ra biển sớm, dân quân hay là nhân dân? Vết chân to quá nhỉ? Ở đây hẻo lánh, nhân dân không ai qua lại làm gì đâu. Đêm hôm qua giặc Mỹ lại mới đánh phá nơi này ác liệt thế cơ mà. Trong lúc mọi người đang bàn tán thì đồng chí thượng sĩ vẫn im lặng, đứng dậy đi về phía biển, rồi lại đi giật lùi về phía đất liền. Đồng chí cố ý đi nặng chân và khi đến chỗ mọi người thì dừng lại rồi bảo. Các đồng chí quan sát vết chân của tôi vừa đi giật lùi vào đây với cách đi của những dấu chân lạ này có giống nhau ở khoảng cách không? Đúng đấy, khoảng cách cũng gần nhau hơn bước chân đi bình thường theo đường thẳng và cũng có khoảng cách rộng và hơi doãng của hai bàn chân. Đấy, như vậy ta có thể tạm kết luận là những bước chân này không phải của một người đi ra biển, mà ngược lại của một ai đó lạ mặt đi từ ngoài biển nhưng lại giật lùi vào đất liền. Và kẻ cố tình đi theo kiểu khác thường này tất không phải là người lương thiện. Nhận xét của đồng chí tổ trưởng tuần tra làm mọi người thấy vấn đề như rõ ra. Nếu người lương thiện đi xuống biển thì dấu chân phải đi ngay thẳng, ung dung, khoảng cách đều. Ngược lại dấu chân ở đây gót in đậm sâu xuống nền cát, không những không thẳng đường mà chuệch choạng. Chứng tỏ người đi không nhìn thấy hướng đi thẳng vào. Như vậy chỉ có thể là kẻ gian đột nhập bờ biển sau lúc tàu giặc bắn phá. Nghĩa là vào lúc chừng khoảng 3 giờ sáng, vì dấu chân có chỗ in lên cả cát nơi hố Đại Bác bắn và hằn lên cả mấy nhành cây lá dương. Các đồng chí cứ thử nhẩm tính xem, đêm hôm qua giặc Mỹ đánh phá ác liệt khu vực này có thể chính là để nhằm dọn đường và che chở cho biệt kích của bọn chúng xâm nhập đất liền của ta. Chúng chỉ có một tên vì nếu hai tên cõng nhau thì vết chân mang vật nặng ở trên lưng phải choãng rộng và khoảng cách bước chân phải ngắn hơn, vết hằn cũng phải đậm hơn. Mọi người nhất trí với cách nhận xét của đồng chí tổ trưởng. Xốc lại súng, đồng chí thượng sĩ nói, chúng ta phải nhanh chóng truy lùng theo vết chân của kẻ gian. Một đồng chí về đồn báo cáo để ban chỉ huy cho thêm lực lượng tiếp viện, hai đồng chí dân quân tiếp tục tuần tra ven biển và một đồng chí về báo với xã đội để huy động dân quân phối hợp. Còn các đồng chí khác theo tôi, lần theo dấu vết của kẻ địch ngay. Theo lệnh của đồng chí tổ trưởng, mọi người khẩn trương chấp hành nhiệm vụ. Nhưng khi tổ tuần tra lần theo dấu vết lạ lên đến đường cái thì cũng là lúc máy bay của bọn địch ập đến. Bom nổ trùm kín cả phía trên đèo. Đồng chí thượng sĩ theo dõi thấy máy bay của bọn chúng ném bom tọa độ hai bên phải và trái nơi tổ tuần tra đang nấp tránh. Còn khoảng giữa đèo bọn chúng lại không đụng đến. Trời lúc này đã sáng rõ, không thấy có một đoàn xe nào đi ở trên đường. Đồng chí thượng sĩ đã suy nghĩ, máy bay của bọn địch bắn phá như vậy chắc chỉ để nhằm ngăn chặn sự truy lùng của ta. Bảo vệ tên gián điệp chắc còn lần trốn ở khu vực này. Đồng chí lập tức ra lệnh cho anh em ngụy trang cho thật kỹ và tiếp tục lùng sục khoảng rừng trước mặt. Chừng một giờ sau, lực lượng dân quân và công an vũ trang được tiếp viện đã đến, nhanh chóng phân công nhau cắt rừng ngang dọc để lục soát kẻ gian. Pháo của bọn địch ở ngoài khơi vẫn đang thỉnh thoảng bắn vào chân đèo. Khi phát hiện ra một bộ đồ quần áo lặn được chôn vội vàng dưới một tảng đá thì mọi người càng cố gắng. Nhưng tên gián điệp dường như đã lẩn biến vào màu xanh bát ngát của rừng núi Trường Sơn. Tới khi tối trời, pháo dù lại thay nhau tỏa chiếu khắp cả một vùng núi rộng lớn. Cái thứ ánh sáng trắng xanh ma quái ảm đạm. Con đường đèo như bị băm nát, nhưng khi bóng đêm đã đen sẫm lại thì chỉ một lúc sau nó lại rầm rập những tiếng cười nói của những đoàn thanh niên xung phong ào ra vá đắp đường để đón những đoàn xe cơ giới, xe thổ tấp nập ở các cánh rừng sâu đổ ra như những dòng thác lũ đang chảy xuôi vào biển trong. Ban ngày Con đường vắng làng tưởng như không có một sự hoạt động nào, nhưng khi màn đêm vừa buông xuống thì tất cả lại sôi sục sức sống và chiến đấu. Tiếng máy xe rù rù, tiếng người nói cười râm ran hòa cùng những tiếng rít như xé vải của lũ phản lực cướp đêm tạo thành những âm thanh hỗn loạn, náo nhiệt và khẩn thiết. Phần 1 trong câu chuyện phản gián Báo Đen xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.